Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 567, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một người nói, 3 năm trước trong khu chung cư có một người phụ nữ hơn 20 tuổi nhảy lầu. Địa điểm xảy ra vụ việc khá gần chỗ tôi ở, Bạch Gia Lão Lục tò mò hỏi. Vậy sao anh không chuyển chỗ ở khác? Tôn Học Quân trong lòng kêu khổ không dứt, nhà tôi điều kiện không tốt như vậy, sao có thể tùy tiện chuyển chỗ ở khác? Những cư dân khác biết chuyện này, nhưng cũng không có mấy người chuyển đi. Thời buổi này ai cũng áp lực, nhảy lầu nhiều lắm, thành phố nào mà chẳng có. Vài khu chung cư xảy ra án mạng, chẳng lẽ những người đó đều chuyển đi hết? Sao? Bạch Gia Lão Lục rời mắt. Nơi tôi ở nhiều lắm, muốn chuyển có thể chuyển. Bất cứ lúc nào, Tôn Học Quân trong lòng có chút tò mò. Anh ta và Bạch Gia Lão Lục từng là bạn học đại học, trước đây đi ăn ở canteen với cậu. Cậu chỉ gọi cải trắng với cơm. Quần áo trên, người giặt đến bạc màu, cũng không nỡ thay. Bạch Gia Lão Lục nghèo đến mức, sống dở xê, hát, ế, tê dở, khiến họ rất thương cảm, âm thầm giúp đỡ cậu. Cách ăn mặc của Bạch Gia Lão Lục không hề giống người giàu có, sao lại nói ra những lời như vậy? Anh ta lắc đầu, gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, bây giờ điều quan trọng nhất là sinh vật đang gõ cửa. Chứ không phải hoàn cảnh gia đình của Bạch Gia Lão Lục. Anh ta sợ Bạch Gia Lão Lục không tin, liền nén sợ hãi mở ứng dụng điện thoại. Không dám nhìn màn hình camera, trực tiếp hướng màn hình điện thoại về phía điện thoại của Bạch Gia Lão Lục. Hình ảnh camera theo dõi thời gian thực xuất hiện trong phòng livestream. Hành lang rất trống trải, không một bóng người, không khác gì những nơi khác. Tuy nhiên, cửa lại bị thứ gì đó gõ rất mạnh, rung lên bần bật, bụi bay mù mịt. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, cuối cùng như đang đập cửa, vang vọng. Trong không gian trống trải, nghe mà rợn tóc gáy. Không ít người nhát gan trong phòng livestream suýt khóc thét. Hay lắm, tôi xin thốt lên hay lắm, đây chính là ma gõ cửa trong truyền thuyết. Sao, mẹ ơi, tôi không dám xem nữa, nổi hết da gà rồi. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng. Mọi người mau, nắm tay nhau. Cùng niệm giá trị cốt lõi, Tôn Học Quân run lẩy bẩy, không dám đến gần cửa, bỏ lại một câu. Anh Bạch, chủ livestream, trông cậy vào hai người, tôi vào phòng cổ vũ cho hai người, dùng ý niệm tiếp lửa cho hai người, sau đó chạy một mạch vào phòng, khóa trái cửa lại, không còn tiếng động nữa. Đồ nhát gan, Bạch Gia Lão Lục lầm bầm, không rời đi, mà đi đến cửa chính. Mọi người trong phòng livestream há hốc mồm. Anh chàng này trông mặt mũi thư sinh, nhưng lại không phải thư sinh, đẹp trai. Quá, Bạch Gia Lão Lục đứng ở cửa chính, tay nắm lấy tay nắm cửa, lập tức mở cửa. Một luồng gió âm u lạnh lẽo phả vào mặt, bao trùm lấy cậu, thổi rối tóc cậu. Rất nhiều khán giả thấy cửa mở, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tiếng hét. Kinh hãi từ khắp nơi trên đất nước, rất nhiều người sợ đến mức ném cả điện thoại, sợ nhìn thấy cảnh tượng mờ, á. U, mê. Những người còn lại trong phòng livestream lấy can đảm nhìn ra hành lang. Hành lang không có ai, trống trơn. Nhưng điều chưa biết mới là đáng sợ nhất, cảnh tượng tưởng tượng ra thường. Đáng sợ hơn gấp vạn lần những gì nhìn thấy thực tế. Khán giả trong phòng livestream không nhìn thấy, nhưng An Như Cố và Bạch Gia Lão Lục lại nhìn thấy rất rõ ràng. Bên ngoài cửa thình lình đứng một người phụ nữ cần phải che mờ. Cô ta mặc váy. Quần áo đầy máu, tứ chi vặn vẹo, đầu nghiêng ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố thấy khán giả trong phòng livestream không kêu gào thảm thiết. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hình ảnh này mà phát trực tiếp ra ngoài, thì hôm nay cô có thể tan làm sớm rồi. Người phụ nữ ban đầu hùng hổ, động tác gõ cửa rất mạnh. Mở cửa lại nhìn thấy, một chàng trai đẹp trai, lập tức đứng thẳng người, đưa tay vuốt tóc. Trời ơi! Cô ta nhớ rõ nhà này chỉ có một sinh viên y khoa tướng mạo bình. Thường, sao mở cửa lại là một chàng trai đẹp trai giống minh tinh vậy chứ? Những lời định nói tan biến, thay vào đó là giọng nói dịu dàng. Ngày Tết, chắc anh bận lắm, có cần tôi giúp gì không? Bạch Gia Lão Lục nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt không đổi, giọng điệu. Bình thản, như không để tâm đến thân phận của người phụ nữ. Không có gì cần, giúp, cô tìm Tôn Học Quân làm gì? Người phụ nữ không quên duỗi thẳng tứ chi vặn vẹo của mình, lại chỉnh lại. Chiếc váy nhuốm máu, cười nói, Tôi muốn tìm anh ấy phẫu thuật cho tôi. Phẫu thuật gì? Cách trương.